Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, biến trận. Guo, MU hỏng bét phòng thủ, bọn họ hoàn toàn đã bỏ sót Matip. Đến nay bảo trì Champions League trẻ tuổi nhất vào bóng ghi chép Matip xông ra cấm khu. Hưng phấn trực tiếp xông về phía bên sân Klopp. Trước cửa Di Zena một mặt khó chịu đem bóng từ lưới bóng bên trong nhặt ra. Một cước đá hướng giữa vòng. Đối với khoảng cách gần như vậy bạo lực đầu chùy, thủ môn có thể làm phi thường có hạn. Dập tắt lửa động tác cơ bản chỉ có thể dựa vào vận khí. Liverpool giữa trước trận cầu thủ bên trong không có cao điểm. MU ở phòng thủ bên trong chính chằm chằm phòng đối tượng là Billy. Matip cùng Nzonzi làm gớt dơ phạt ra phạt góc thời điểm. Van Dijk kẹp lại rồi Billy. Underweireld cùng Nzonzi chen đến cùng một chỗ. Nhưng Matip thông minh từ sau điểm lượn quanh cái vòng tròn. Hất ra Fabinho phía trước điểm vung đầu công cửa. Bởi vì khoảng cách quá gần. Dù cho Matip đánh đầu góc độ cũng không xảo trá. Nhưng bóng vẫn là từ vội vàng không kịp chuẩn bị Di Zena trong tay chui vào gần góc. Bên sân Mike Phelan còn tốt, nhưng Rob tức giận một cước đá trên ghế ngồi. Bởi vì đội bóng định vị bóng công phòng chiến thuật chính là hắn phụ trách. Đến tận đây, Best bồn chàng tranh tài kế hoạch bị toàn bộ xáo trộn. Lúc trước Best kế hoạch là sân nhà tốt nhất đừng mất bóng. Có thể tiếp nhận không? Không. Cũng có thể tiếp nhận cái khác thế hòa không phân thắng bại. Tuyệt đối không cho phép điểm số lạc hậu. Hiện tại cái gì đều là trống không rồi. Best cần muốn cấp tốc tìm tới đối sách. Bất quá, muốn tìm đến đối sách. Best đầu tiên muốn phán đoán chính xác Klopp sẽ làm cái gì. Một lần nữa mở bóng sau. Best lui về rất sâu. Ở giữa sau trận không ngừng chạy vị truyền. Đồng thời ở thượng đế thị giác bên trong quan sát Liverpool cầu thủ động tĩnh. Trọng yếu như vậy trong tranh tài, Klopp giữ đầy đủ cẩn thận. Liverpool không có hướng phía trước ép ý đồ cấp tốc tấn công vào cái thứ hai vào bóng. Càng không có cao vị bức cướp, nhưng cũng không có thu về rất sâu. Chính lực chú ý đặt ở giữa trận chiến đấu lên rồi. Có chút khó khăn, Best không khỏi cười khổ. Klopp đối chính mình hiểu rất rõ rồi. Đối phó chi này MU, có đôi khi rất khó, nhưng có đôi khi vậy đơn giản. Ngoan cường ý chí chiến đấu, không ngừng nghỉ sức chạy bức cướp, chuẩn xác mà phần đấu quên mình chắn lỗ đạn, lực chú ý độ cao tập trung, lại thêm lên vừa mới lấy được dẫn trước mang đến cảm giác áp bách. Cái này khiến MU cơ hồ tìm không thấy cái gì tiến công mương máng. Salah đột phá giống như là rơi vào vũng bùn. Đường biên truyền trong bị Matip. Billy thay phiên giải vây. Milner ở đối phương áp bức tính phòng thủ xuống chỉ có thể một lần lại một lần trở về thủ. Đằng sau gần tới một khắc đồng hồ thời gian bên trong. MU cầm tới rồi gần tới 80% khống chế bóng quyền. Nhưng từ đầu đến cuối không có chế tạo ra cái uy hiếp gì. Chỉ có thể không ngừng ngang truyền, truyền về, Best mấy lần vị trí trước nâng nhận bóng. Imerkan cùng Nzonzi sẽ có một người trước giờ nhào lên cuốn lấy. Một cái khác người lập tức qua tới bổ phòng, không cho Best nhẹ nhõm truyền tiếp bóng. Nếu như phạm quy cũng tận lực ở không cách nào trực tiếp sút gôn khu vực. Ngược lại là Liverpool đánh ra rồi hai lần cao chất lượng phản kích. Phút thứ 20, Nzonzi cắt bóng Best nghiêng nhét. Bên trái hậu vệ Robertson tiến quân thần tốc. Trong cắt cùng Firmino đánh ra gặp trở ngại phối hợp mới xuất hiện chân sút xa. Di Zena đơn quyền đem bóng đánh ra. Thứ 26 phút đồng hồ, MU giữa trận hướng ngang truyền. Liverpool phải biên hậu vệ Ano đột nhiên trước cắm cắt bóng lúc so sau thẳng nhét. Shinji Kagawa linh xảo biến hướng qua rơi Van Dijk sau ngã xuống đất ngang truyền. Firmino ở lớn cấm khu tuyến trên mạnh sút sát lấy trụ đứng bay ra đường biên ngang. Bes biết rõ, nhất định phải làm ra cải biến. Bên sân Mai Phi lần vậy nghĩ như vậy. Hắn hướng Bes làm rồi cái thay người dùng tay ra hiệu. Nhưng cái sau lung lay đầu. Không cần muốn thay người. Cũng có thể thông qua trên sân thế cuộc hoàn thành điều chỉnh. Cái này là huấn luyện viên chính xuất hiện ở trên sân ý nghĩa chỗ tại một trong. Đánh tới sau nửa giờ. Chiêm Tuấn thứ nhất thời gian phát hiện rồi biến hóa. Không đúng, MU biến trận rồi. Trương Lục, hai cánh Pavard cùng lúc so vị trí trước nâng. Fabinho lui về. Đây là biến trận 343. Fabinho đã có thể đánh hậu vệ trung tâm. Trên thực tế hắn đã từng ở sân huấn luyện trên thường xuyên đánh cái này vị trí. Để hai cái bên cạnh cánh trước cắm. Chính mình lui về cùng hai cái hậu vệ trung tâm tạo thành ba trung vệ. Đây là MU bản trận đấu mùa giải trên sân huấn luyện chiến thuật huấn luyện khoa mắt một trong. Kỳ thật trước hai cái trận đấu mùa giải Pochettino liền có qua dạng này mạch suy nghĩ. Bây giờ Hotspur tiền vệ phòng ngự Dier chính là như vậy một khỏa chiến thuật quân cờ. Nhưng trước 2 năm bởi vì Schneiderlin, Fletcher chiến thuật đặc điểm dẫn đến khuyết thiếu phương diện này nhân thủ. Bản trận đấu mùa giải Kante vóc dáng quá thấp vậy phụ họa chiến thuật yêu cầu. Thẳng đến Fabinho dần dần dung nhập đội bóng, bộ này chiến thuật mới chính thức thành hình. Bên sân Klopp chăm chú nhíu mày. Tuy rằng hắn không biết rõ Fabinho lui về đánh hậu vệ trung tâm hiệu quả thế nào. Nhưng có một điểm là khẳng định, MU đang thay đổi trận sau sẽ tại giữa trước trận chiếm cứ ưu thế. Bes sẽ có càng nhiều ra bóng điểm. Klopp dự đoán rất nhanh đến mức đến rồi nghiệm chứng. Thứ 3-4 điểm chuông, Bes ở hướng ngang sức chạy bên trong tiếp vào Pavard ngang truyền. Không ngừng bóng đệm chân giao cho nghiêng phía trước Salah. Ai cập người theo ở sau lưng Robertson ngang gõ. Best trước cắm lần nữa cầm banh. Vẫn là một lần không ngừng bóng truyền bóng. Một cái xoa truyền tống đến rồi Salah sau lưng. Tìm tới rồi hất ra Lallana cao tốc bắn vọt Pavard. Pavard, Pavard, hắn tiến vào cấm khu rồi. Ngược tam giác, Best sút gôn, úp úp. Dầu hát làm ra rồi một lần không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa. Bes théo lên quần áo chơi bóng che kín mặt. Lần này tiến công từ sách lược đến chạy vị. Phối hợp có thể xưng kinh điển. Mình tại tiếp vào Pavard ngược tam giác chuyền bóng sau còn tận lực chụp qua rồi thiếp qua tới. Nzonzi lắc mở góc độ chân trái cứa lòng xa góc. Đáng tiếc. Dầu hát một cái xinh đẹp đổ người, dùng đầu ngón tay đem bóng cọ ra rồi đường biên ngang. Hiệp một thời gian kế tiếp bên trong, MU tiếp tục giữ vững trên sân ưu thế tuyệt đối cùng tuyệt đối khống chế bóng suất. Nhưng cũng không có đầu nhập binh lực tiến hành cao vị bức cướp. Giữ vững trận hình hoàn chỉnh tính, cái này khiến Liverpool phản kích rất khó có hiệu quả. Lui về Fabinho biểu hiện rất tuyệt. Bất kể là phía trước ép tranh đỉnh vẫn là tuyển vị đều chưa từng xuất hiện sai lầm. Best rất rõ ràng thế cục bây giờ. Nếu như hiệp 1 không thể cân bằng tỷ số điểm số. Cái kia giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Klopp khẳng định sẽ làm ra điều chỉnh. Tốc độ cực nhanh, trạng thái xuất sắc Depay khẳng định sẽ thay bổ sung trận. Cái này đã từng MU hàng lầm. Bản trận đấu mùa giải đánh vào rồi 14 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Các hạng thi đấu tấn công vào 20 bóng. Nhưng bây giờ Liverpool đã hoàn toàn từ bỏ phản kích. Hai cánh Götze, Lallana lui về rất sâu. Firmino cùng Shinji Kagawa đều trở về hiệp phòng rồi. Lại thêm lên Imerkan cùng Nzonzi. Best mỗi lần chạy vị đều nhận đến nghiêm mật chằm chằm phòng. Mỗi lần chạm bóng nếu như không phải là một cước ra bóng liền sẽ bị quấn lên. Liền xem như một cước ra bóng đều có thể bị kéo một cái. Đụng một cái, thậm chí bị đánh ngã. Bất quá ngay cả như vậy. Best như trước đang thứ 43 phút đồng hồ tổ chức lên rồi một lần đặc sắc tiến công. nhưng lần này chủ giác cũng không phải là hắn chính mình. Thứ 43 phút đồng hồ, Sala cùng Pavard ở phải đường truyền lại. Pavard ngang truyền sau tăng tốc xuống nền mang đi rồi Robertson. Sala dựa lưng vào Imerkan ở cực kỳ khó khăn tình huống dưới bả vai khẽ nhúc nhích. Làm rồi cái hướng đường biên xoay người động tác sau. Đột nhiên hướng một bên khác trong cắt. Liverpool phòng thủ phi thường nghiêm mật. Firmino cùng Shinji Kagawa đều thu về rất sâu. Ai Cập biên phong không có tiếp tục dẫn bóng, mà là chân trái vuốt má ngoài hướng ngang gầy ra. Sau đó vòng qua rồi trước mặt Firmino lần nữa tiếp vào Bes một cước truyền bóng. Bị Nzonzi một cước xúc lật, Bes lần này không có bất luận cái gì biểu diễn. Hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Salah. Imerkan cùng Nzonzi đều mất vị. Đây là một lần khó được cơ hội tốt. Salah, trong cát, ngang truyền, 2-1, Salah, Harry Kane, liên tục một cước truyền lại. Salah, Salah, Salah, năng lực cá nhân cùng ăn ý phối hợp hòa làm một thể. Cái này khiến Morrison hô to nói, sút gôn, không, tiếp tục dẫn bóng, Salah, hay là giả, Salah sút gôn. Thanh thúy chúng trụ âm thanh rơi vào tất cả mọi người tai bên trong. Liverpool cầu thủ trên mặt mừng rỡ như điên. Matip lập tức truyền dài giải vây ra rồi đường biên ngang. Mà MU cầu thủ như cha mẹ chết. Dạng này đều không vào a. Salah hậm hực dùng sức đạp rồi chân cột cửa. Hắn đã đem trước đó công tác làm đến rồi trình độ cao nhất. Dùng Morrison nói chính là. Đây là một lần điển hình Messi thức, Barca thức tiến công, Ai Cập người nghiêng xuống trong cát, trên đường đi cùng Bes, Harry Kane đánh ra xảo diệu phối hợp, ở lớn cấm khu trước liên tục giả bắn lừa qua rồi Matip. Ano, một mực đưa đến lớn cấm khu bên trái mới lựa chọn sút sệt xa góc. Dâu hát đã không thể ra sức, nhưng cột cửa cự tuyệt rồi cái này đặc sắc sút gôn. Bes cũng hậm hực nhổ nước miếng. Vận khí là rất trọng yếu, nhưng vận khí không phải là tất cả. Lão tử cũng không tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.